rằng cao được đến thủ ta cũng ầm ầm chuyển động, tạo thành ảnh hưởng lớn phi thường. Khi nổi nữa, một, thần khí ta thái lấy được một thái món cổ kêu đạo thuật gì? Cách chương.